Chương 610, nữ nhân kia linh hồn ta rất quen thuộc. Quả thực giống như là biến thành người khác một dạng, bất kể là lực lượng, còn là cái gì, đều tăng lên thật nhiều. Đây là trọng nguyệt lực lượng chân chính. Nhìn xem phía trước trọng nguyệt, Hải Vũ mỉm cười, tiếp tục nói, trọng nguyệt lực lượng cũng không hề hoàn toàn bị kích thích ra. Lực lượng hoàn toàn kích thích ra trọng nguyệt, không phải cái dạng này trong khách sạn. Hàm Hương nhìn xem trọng nguyệt thân ảnh, có chút sững sờ, thật mạnh. Cái kia mười mấy người hoàn toàn không phải trọng nguyệt đối thủ, thậm chí chưa kịp xuất thủ liền bị trọng nguyệt giết. Dạng này tốc độ cùng lực lượng, nhất định chính là muốn nghịch thiên cô án đứng tại chỗ, cũng là nói không ra lời, quá mạnh, cường đại như vậy trọng nguyệt. Hắn căn bản là theo không kịp trọng nguyệt bước chân, nhìn tới hắn muốn tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, lại đi tìm trọng nguyệt bọn họ giải quyết xong những người kia về sau. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua trên hai tay máu tươi, lông mi nhẹ trao lại, không thèm để ý lắc lắc tay. Một đôi đỏ mắt xích huyết yêu diễm, đã sớm đem thanh tịnh xanh thẳm đôi mắt thôn phệ hết. Tỷ tỷ, Đế Tiểu Bạch từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi qua, nhẹ giọng hô một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, manh liệt quay người, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, nữ nhân kia linh hồn ta rất quen thuộc, xác thực ở nơi nào gặp qua, bất quá bây giờ còn nghĩ không ra. Chờ nhớ tới về sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền nhắm mắt lại, hướng xuống đất ngã xuống. Cách Trọng Nguyệt khá gần Ngự Hồ thấy vậy, vội vàng một cái lắc mình làm Trọng Nguyệt đệm thịt. Hách Liên, ngươi còn đứng làm gì? Ngự Hồ nhìn một bên Hách Liên một chút, mau tới đem Trọng Nguyệt ôm, a đau quá mẹ. Phía dưới có đồ vật ấn xuống, Hách Liên thấy vậy, khỏe miệng giật một cái, đi nhanh đến Ngự Hồ bên người, đem Trọng Nguyệt từ Ngự Hồ trên lưng bế lên. Trọng Nguyệt bị Hách Liên ôm lên sau, Hách Liên mới từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ trên áo bảo mặt bụi đất, Ngự Hồ nhìn thoáng qua trên mặt đất ngã xuống những người kia. Thanh Vân Môn lần này 15 người, trừ bỏ bị Hách Liên cùng Hải Vũ giết người kia, cái khác đều chết ở Trọng Nguyệt trong tay. Kể từ đó, vô thượng đại lục những môn phái kia đang e sợ Trọng Nguyệt đồng thời, cũng sẽ càng thêm điên cuồng bắt Trọng Nguyệt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trọng Nguyệt lại đột nhiên có được cường đại như vậy lực lượng. Cũng là Ngọc Hồn giao phó cái này là một chuyện xấu, ngươi đang lo lắng cái gì? Đế Tiểu Bạch đứng ở Ngự Hồ bên người, ngước mắt nhìn xem Ngự Hồ. Ta đang lo lắng. Dừng một chút, Ngự Hồ tiếp tục nói, về sau tứ đại lục sẽ không bình tĩnh. Đương nhiên sẽ không bình tĩnh, từ tỷ tỷ đi tới cái thế giới này một khắc này liền đã chú định. Quay người, Đế Tiểu Bạch nhỏ giọng nhỉ non nói, cái thế giới này, nếu không phải tỷ tỷ ở chỗ này, sớm đã không có. Cũng là bởi vì bây giờ cùng cái thế giới này cùng một nhịp thở, hắn mới không có động thủ. Ngự Hồ nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng, tổng cảm thấy Tiểu Bạch câu nói này có chút lạ, lại không nói ra được đến cùng còn là nơi nào kỳ quái. Chô nở ơ trong khách sạn những người kia vừa thấy Hách Liên ôm Trọng Nguyệt tiến đến, đều sợ hãi ghê gớm. Vừa rồi nữ nhân này là thế nào giết những người kia, bọn họ nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Hách Liên tự nhiên cũng biết những người này đang lo lắng cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Án cùng Hàm Hương. Hách Liên mở miệng nói ra, các ngươi đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này. Cố Án cùng Hàm Hương nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về trên lầu gian phòng chạy tới.